Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 50, diệt đại mãng người nước. Mãng đều, chỉ có 8 tòa thành trì đại mãng người nước, kỳ quốc lực can liền không chịu nổi một kích, liên đới chấn tiên người, cũng chỉ có mãng đại thái tử một người mà thôi, như thế tiểu quốc cũng không đủ thực lực. Không có cường đại phù hộ, còn bốn phía trêu chọc cường giả, lại là tự chịu diệt vong. Đông phương nước quốc lực đến là không được, nhưng lưng có đại tần người nước chèo chống. Bây giờ, Vương Hùng quật khởi, mang theo Thiên Lang Doanh cũng là chiến tranh sát khí. 500 thanh lang, hóa thành khô lâu sói. Đây chính là quét ngang mãng đều tồn tại. Vương Hùng lần này càng là tự mình mang binh, kỳ uy cuồn cuộn, mãng đều thủ thành đại trận vừa vỡ, còn lại thủ quân, cơ hồ là nghiêng về một bên bại trận. Hôm đó trấn Đông Thành, Dư Tấn kém chút chết tại mãng đại thái tử trên tay. Giờ phút này tự nhiên muốn rửa sạch nhục nhã nhào về phía mãng đại thái tử. Oanh, tiên nhân chi uy, thông thiên triệt địa, Dư Tấn. Mãng đại thái tử một lần trùng kích, nhất thời nổ nát vụn mảng lớn thành tường, ai cũng nhúng tay không hai người bọn họ chiến đấu. Bầy sói mở đường, Vương Hùng cũng trực tiếp đối đầu đại mãng nhân hoàng. Vương Hùng, đại mãng nhân hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Vương Hùng. Đại mãng nhân hoàng, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là cô đến động thủ? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thúc thủ chịu trói. A, Vương Hùng, ngươi giết ta nhị tử, hôm nay càng đến hủy ta mãng đều, ngươi còn nhớ ta thúc thủ chịu trói? Mãng hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn nói, giết ngươi nhị tử, ngươi nhị tử không tới giết ta, ta sao lại động đến bọn hắn? Huống hồ, ngươi nhất tộc mệnh đều là cha ta năm đó cứu, các ngươi lấy oán báo ân. Một mà tiếp muốn giết ta đoạt bảo, càng đoạt ta thành trì, giết ta bách tính. Hừ, cô còn chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Vương Hùng trừng mắt, vung tay lên, oanh, lòng đất trong nháy mắt toát ra vô số dây leo, bay thẳng đại mãng nhân hoàng mà đi. Mắt thấy là phải đem đại mãng nhân hoàng bao phủ, cửu phẩm thiên nhãn, đại mãng nhân hoàng một tiếng gào to. Ông, khắp nơi run lên bần bật, tại trước mặt đại địa chi thượng, đột nhiên vỡ ra một đạo kẽ đất. Kẽ đất vừa mở, một cái thiên trượng đại con mắt màu vàng trong nháy mắt mở ra. Đại mãng nhân hoàng thiên nhãn, mọc trên mặt đất, không chỉ có như thế. Lòng đất bỗng nhiên toát ra vô số hoàng quang, ngươi khí vận, giấu dưới đất, ngươi ngày này mắt thiên đạo. Ẩn chứa đại địa chi lực. Vương Hùng sầm mặt lại, lưu xa thế giới. Đại mãng nhân hoàng quát lạnh một tiếng, oanh, đại mãng nhân hoàng thiên nhãn bốn phía, nhất thời khắp nơi một trận sụp đổ. Cuồn cuộn lưu xa nhanh chóng vờn quanh hoàng sắc thiên nhãn xoay tròn. Cự đại lưu xa chi lực, nhượng vô số dây leo biến thành vô căn chi bình, đảo mắt theo lưu xa xoay tròn. Vương Hùng khống chế dây leo, nhưng dây leo theo lưu xa lưu động, tựa như bao phủ tại chảy trong cát, lưu xa bay thẳng Vương Hùng mà đi. Vương Hùng dưới chân khắp nơi cũng thay đổi thành lưu xa, tựa như muốn đem Vương Hùng cuốn đi. Thiên nhãn ra, Vương Hùng trong mắt chừng một cái, trên bầu trời, mây đen trong nháy mắt dày đặc, Vương Hùng thanh sắc thiên nhãn bỗng nhiên mở ra. Ông, thiên nhãn vừa mở, một cỗ cường đại khí tức bay thẳng mà xuống. Một ngày, một chỗ, hai con mắt đối mắt nhìn nhau. Thiên nhãn thần quang, Vương Hùng, đại mãng nhân hoàng gần như đồng thời một tiếng quát nhẹ. Thanh sắc thiên nhãn, hoàng sắc thiên nhãn riêng phần mình toát ra một vệt thần quang. Bay thẳng mà đi, oanh, thần quang va chạm. Hình thành một cỗ cường đại khí lưu, một lần va chạm, thế mà không phân thắng thua. Ngươi ngày này mát, lại có ba cái đạo chủng. Vương Hùng kinh ngạc nói, như thế một cái tiểu quốc, lại có ba cái đạo chủng. Đây là Vương Hùng không nghĩ tới. Vương Hùng thiên nhãn có bốn cái đạo chủng. Hai người thiên nhãn uy lực lực lượng ngang nhau, là bởi vì Đại Mãng Nhân Hoàng chiếm cứ sân nhà chi tiện. Giờ phút này bên trong lòng đất, ẩn chứa cuồn cuộn khí vận. Đây chính là kiếm thần dạy hào phóng. Một lần liền cho ta hai cái đạo chủng, ta vì sao không thể cung phụng kiếm thần dạy? Đại Mãng Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, thiên nhãn đụng nhau uy lực không phân khác biệt. Đại Mãng Nhân Hoàng thao túng lưu xa, nhanh chóng hướng về Vương Hùng bao phủ mà đến. Ngươi cung phụng người nào? Không liên quan chuyện ta. Nhưng, ngươi nhiều lần ám sát Vương, giết hại Vương tử dân. Ngươi liền muốn trả giá đắt. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, đạp chân xuống, dưới chân lại là xuất hiện từng đầu dây leo. Dây leo trùng thiên, nâng Vương Hùng bay thẳng Đại Mãng Nhân Hoàng mà đi. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, nhất quyền hướng về Đại Mãng Nhân Hoàng đánh tới. Nhất quyền đánh ra, trên cánh tay huyết sắc chân long chi khí tràn ngập, giống như một cái long chảo oanh kích mà đến. Một quyền này, trước đây không lâu thế nhưng là liền kiếm thần dạy tiên nhân đều đánh lui. Vương Hùng tự tin có thể đại bại Đại Mãng Nhân Hoàng. Cát Khải. Đại Mãng Nhân Hoàng quát lạnh một tiếng, rầm rầm, cuồn cuộn lưu xa nhanh chóng trải rộng Đại Mãng Nhân Hoàng thân thể. Đại Mãng Nhân Hoàng tựa như trong nháy mắt biến thành một cái lưu xa kiện hàng quái vật hình người. Nhất quyền cùng Vương Hùng đối kích, oanh, nhất quyền trọng kích, Đại Mãng Nhân Hoàng trên thân Cát Khải trong nháy mắt nổ tung lên. Đại Mãng Nhân Hoàng nhất thời rút lui hai bước. Ổn định thân hình, trên thân Cát Khải nổ tung hơn phân nửa, nhưng còn có một số thiếp ở trên người, Đại Mãng Nhân Hoàng cũng không nhận được quá lớn thương hại. Vương Hùng, ngươi uy lực cũng không gì hơn cái này. Đại Mãng Nhân Hoàng cười lạnh nói, cuồn cuộn lưu xa lại lần nữa đem Đại Mãng Nhân Hoàng kiện hàng. Lần này kiện hàng càng nhiều. Đại Mãng Nhân Hoàng giống như một cái cao 10 trượng cự đại sa quái, hướng về Vương Hùng đánh tới. Dù là lại tiểu quốc gia, có thể mở mang nhất quốc quân vương, đều không phải là phổ thông hạng người. Mặc dù chỉ là vũ thánh tu vi, nhưng Đại Mãng Nhân Hoàng thực lực đã không kém người bình thường tiên. Ngang, Vương Hùng hét lớn một tiếng, oanh. Vương Hùng trong nháy mắt hóa thành một đầu dài 30 trượng cự đại huyết long. Huyết long vừa ra, huyết khí trùng thiên, hung mãnh trong nháy mắt cùng sa quái đại chiến. Bốn phía, lưu sa trùng thiên, vô số dây leo xen lẫn mà lên. Nhất thời, hai người chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Ngoại giới căn thấy không rõ nội bộ, chỉ có thể nghe được hung mãnh trùng kích thanh âm. Đại lượng lưu sa nổ bay tứ phương, đại lượng nát dây leo văng khắp nơi. Vương Hùng, Đại Mãng Nhân Hoàng hung mãnh chiến đấu mà lên. Nơi xa, cự môn, cự cửa sổ đứng chung một chỗ. Vương Hùng, ra ra không phải nói hắn chỉ có khí hải cảnh sao? Cự cửa sổ mờ mịt nói, người này là lúc nào lịch sử? Làm sao có thể? Cự môn lắc đầu. Lúc này mới hơn một năm a. Cái này, cự cửa sổ lộ ra một tia mờ mịt. Không chỉ có đại vương, toàn bộ đại tần người nước tất cả đều là biến thái. Cự môn lắc đầu, cự cửa sổ khó hiểu nói. Còn nhớ rõ 20 năm trước, chúng ta liền du lịch qua đại tần sao? Lúc trước đại tần tình huống như thế nào? Ngươi còn nhớ đến? Cự môn hỏi. Khi đó, Đại Tần Nhân Hoàng, Tứ Phương Vương, đều không có thành tiên. Đại Tần năm quân quốc thổ, liều gom lại, cũng chỉ có 30 phàm nhân thành trì. Cự cửa sổ nhớ lại nói, đúng vậy a, cái này Đại Tần được không cổ quái, lúc này mới 20 năm a. Ta đoạn thời gian trước nghe nói, Đại Tần Nhân Hoàng, thế mà có thể một đường giết tới Sinh Đan Thánh. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đây chính là thành tốt tiên nhân a. Cự Môn cau mày nói, Đại Tần Nhân Hoàng trưởng thành quá hung mãnh. Cự Cửa Sổ gật gật đầu, đâu chỉ a, trước đó không lâu Bắc Phương Vương Khương Thượng, một cây đả thần tiên, quét sạch tứ phương, 50 người tiên, toàn bộ diệt sát, 30 năm trước, Khương Thượng tu vi liền hiện tại ta cũng không sánh nổi. Ngươi quên, Cự Môn nhớ lại nói, đúng vậy a, cái này Đại Tần, được không quỷ dị, cái này Vương Hùng cũng thế, lúc này mới hơn một năm, Cự Cửa Sổ cau mày nói, dù sao, ta cảm giác, cái này Đại Tần, khắp nơi lộ ra quỷ dị, giống như mỗi cái quân vương, đều là thiên mệnh chi chủ một dạng. Cự Môn cau mày nói, 9 cái thiên mệnh chi chủ sao? Cự Cửa Sổ mờ mịt nhìn phía xa trong chiến đấu Vương Hùng. Ly, lại tại lúc này, nơi chân trời xa truyền đến một tiếng hạc minh. Cự Cửa Sổ, Cự Môn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy nơi xa mấy trăm hạc cưỡi bay thẳng mà đến, mỗi cái thân thể mặc hắc bào. Sư huynh, mau tới giúp ta. Nơi xa Mãng Đại Thái Tử nhất thời đại hỉ kêu lên. Kiếm thần dạy đệ tử. Cự Môn kinh ngạc nói. Các huynh đệ, bày trận, giết địch. Cự Cửa Sổ hét lớn một tiếng. Giống, vô số hổ yêu nhất thời một tiếng cùng giống. Theo Cự Cửa Sổ ầm vang phóng tới đến giúp kiếm thần dạy đệ tử. Vương Hùng phá vỡ mãng đều là đủ. Cự Cửa Sổ đã đáp ứng cùng một chỗ động thủ. Đương nhiên sẽ không làm nhìn lấy. Bây giờ mãng đều đến giúp. Tự nhiên chính mình đến ngăn cản. Hổ tộc, muốn chết đồ, vật. Cầm đầu người áo đen hét lớn một tiếng. Cự Cửa Sổ nhất thời hóa thành một đầu cự đại lộng lẫy cự hổ ầm vang tiến lên. Oanh, hai phe lại lần nữa đại chiến mà lên. Toàn bộ mãng đều bên ngoài, đều là hỗn loạn tưng bừng. Hung chiến tứ phương, sau nửa canh giờ, báo cát, đằng hải khu, Vương Hùng hóa thành huyết long. Đấu chiến đại mãng nhân hoàng, mặc dù lớn mãng nhân hoàng đã đầy đủ hung mãnh, nhưng Vương Hùng thực lực càng hơn một bậc, đặc biệt hóa thành huyết long về sau. Giống, một tiếng long ngâm, huyết long long chảo ầm vang xé rách cát khải, trong nháy mắt đâm vào đại mãng nhân hoàng vị trí trái tim. Cái gì, người sao có thể phá vỡ ta cát khải? Không, đại mãng nhân hoàng lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Đại mãng nhân hoàng, nhớ kỹ, kiếp sau như có thể làm người. Không nên qua hỗn chướng, lấy oán báo ân, nhất định sẽ gặp báo ứng. Huyết long mặt lộ vẻ dữ tợn nói, oanh, long chảo cắm vào đại mãng nhân hoàng lồng ngực. Trong nháy mắt, đại mãng nhân hoàng bị một cỗ cường đại huyết khí lực lượng đập vào nổ tung lên. Ngang, đại địa bên trên, hoàng sắc thiên nhãn chỗ, bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm rên rỉ thanh âm. Một cỗ chớ đại bi thương cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập mãng đều sở hữu trong lòng bách tính. Đây là khí vận một loại phản hồi, đại mãng người nước bách tính bỗng nhiên đều ý thức được cái gì. Nhân hoàng băng hà, có quan hệ với run rẩy nói, nhân hoàng, vô số chung với đại mãng nhân hoàng quan viên, bách tính bỗng nhiên bi thương quỳ xuống tới, cha. Mãng Đại Thái Tử một tiếng kêu sợ hãi, oanh, một tiếng vang thật lớn, dư tấn cự trào, ầm đập nát Mãng Đại Thái Tử đầu. Mãng Đại Thái Tử, đây là trả lại ngươi nát đầu chi đánh. Dư tấn tiếng giống nói, đầu bể nát, cũng liền dư tấn bởi vì thần tính tại thể, mới có thể sống lấy. Về phần Mãng Đại Thái Tử, liền liền là người tiên thể cũng không được. Trừng to mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một bên khác, Cự Cửa Sổ mang đến hổ tộc cường giả cũng hung hãn vô cùng. 500 kiếm thần dạy đệ tử, chỉ có một vị tiên nhân. Ở đâu là Cự Cửa Sổ đối thủ? nhất thời thương vong hơn phân nửa. Cầm đầu kiếm thần dạy tiên nhân, đang bị cự cửa sổ xé rách lồng ngực thời khắc, quay đầu hướng về nơi xa chạy thục mạng. Các ngươi chết chắc, hộ pháp hội diệt các ngươi hổ tộc. Còn có Đại Tần, các ngươi một cái khác muốn chạy, một cái khác muốn chạy. Ta kiếm thần dạy cùng các ngươi, không chết không thôi. Này bị thương tiên nhân chạy trốn trong phát ra ngập trời nguyền rủa. Truy, cự cửa sổ gào thét truy sát tới. Nhưng, Vương Hùng lại không để ý đến. Hóa thành nhân hình, lật tay khẽ vẫy. Thanh sắc thiên nhãn đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Đại mãng nhân hoàng chết đi. Ngày đó mắt cùng số mệnh cũng là vô chủ chi vật. Âm âm, trong lòng đất, cuồn cuộn dung nhập khắp nơi khí vận, trong nháy mắt bị thanh sắc thiên nhãn hút vào trong con mắt. Này đồng tử tựa như một cái thời không truyền tống thông đạo. Hút vào khí vận, cuồn cuộn không ngừng, truyền lại hướng chấn đông trên thành không. Không chỉ có như thế, đại mãng nhân hoàng hoàng sắc thiên nhãn, tại không có khí vận về sau, bỗng nhiên vỡ nát mà ra, hóa là một cái toái phiến. Bị thanh sắc thiên nhãn hút vào trong con mắt, âm âm, thanh sắc thiên nhãn một trận mãnh liệt cự chiến về sau, liền thấy bốn phía mây đen vượt cấp càng dày, mà từ thanh sắc thiên trong mắt, chậm rãi, lại lần nữa toát ra ba cái thiên đạo hạt giống, vờn quanh tại đồng tử chu triệt, tại thanh sắc tròng đen trong chậm rãi chuyển động, thanh sắc thiên trong mắt, đảo mắt có 7 viên thiên đạo hạt giống, đều là một là đồng tử. 6 cái thiên đạo hạt giống vờn quanh tại tròng đen bên trong, tản mát ra một cỗ rào rạt chi uy, đều là 12, đều là 14, đều là 15, rõ ràng đều là mạch thiên đạo hạt giống. Vương Hùng lộ ra vẻ vui mừng, lật vung tay lên, thiên nhãn chậm rãi đóng lại tới. Vương Hùng minh bạch, chờ thiên nhãn triệt để luyện hóa cái này 3 cái thiên đạo hạt giống thời điểm, thiên nhãn uy lực tất nhiên cái trước mới bậc thang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?